Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 420, đoạt cơ duyên. Chương 420, đoạt cơ duyên, cái này sao có thể? Hiển nhiên lúc này Phương Quý, chính từng bước một, thuận bậc thang bạch ngọc kia đi đến giữa không trung, mỗi đi một bước, dưới chân hắn bậc thang liền biến mất một đạo. Mà cùng lúc đó, thì giống như là có vô tận đạo uẩn quấn quanh ở trên người hắn. Khiến cho quanh người hắn khí cơ hùng hậu, sinh ra vô tận biến hóa. Chung quanh đám người cũng lập tức từng cái sắc mặt dần dần biến hóa. Có không hiểu, có kinh hỉ, có phẫn nộ, trước hết nhất kịp phản ứng. Chính là Tây Hải Long Thái Tử. Hắn đầy mặt đều là thần sắc khó có thể tin. Vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng, mình cùng Tôn Phủ đại chiến lâu như vậy, nguyên lai mỹ nhân đồ kia lại tại cái kia không đáng chú ý Thái Bạch Tông tiểu đệ tử trong tay. Nhìn qua hắn bước lên trời hình ảnh, hắn càng là không thể nào tiếp thu được, trong di địa này kinh người tạo hóa, làm sao có thể cho như thế một cái đứa nhà quê. Oanh, dưới sự phẫn nộ, hắn bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, đem Lạn Ngân Long Văn Thương từ Thanh Vân hiện thể nội rút ra. Phía trên vẫn chảy xuống máu tươi, hung hăng vận lực, một đạo thương ảnh phá không mà ra, ngang qua hư không, xa xa hướng về trên bậc thang Bạch Ngọc Phương Quý đánh tới. Ngột tiểu nhi kia, nhanh đem mỹ nhân đồ giao ra, nếu không đồ ngươi cả nhà. Hô, khác một bên. Có một bóng người cơ hồ so thần quang kia còn nhanh hơn. Vội vã xông về bậc thang đá trắng. Chính là Khương Thanh cũng xuất thủ. Mà trong một bên khác, trọng thương Thanh Vân hiện, cũng chính ngây ngốc nhìn xem Phương Quý lên trời một màn. Trực giác uốn lượn cơ hồ rơi lệ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nguyên lai đó chính là mỹ nhân đồ. Nguyên lai mỹ nhân đồ kia đã sớm tại cái kia Thái Bạch Tông tiểu quỷ trong tay. Nguyên lai cái thằng kia lúc ấy đem hộp sách đá hướng mình. Kỳ thật cố ý cho mình dẫn họa. Một khiếu thông, bách khiếu thông. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đem tất cả mọi chuyện đều suy nghĩ minh bạch. Trong lòng có lớn lao hổ thẹn cùng phẫn nộ. Mà trừ cái đó ra. Thấy được Long tộc Thái tử cùng Đông thổ Khương Thanh đều là hung hăng thẳng hướng cái kia Thái. Bạch Tông đứa nhà quê một màn. Hắn sinh ra một loại không hiểu thống khoái chi ý. Người đem hết thảy nghĩ đến quá đẹp a, muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Tam bại câu thương. Sau đó chính mình độc chiếm tạo hóa. Đáng tiếc, chúng ta không có tam bại câu thương. Thương chỉ có ta mà thôi. Bọn hắn còn có thể giết ngươi. Trước đó ngươi làm hại bọn hắn liên thủ giết ta. Nhưng bây giờ bọn hắn lại muốn liên thủ giết ngươi. Cũng là báo ứng. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Làm sao lại thành như vậy? Bỗng nhiên thấy một màn này. Tất cả mọi người đã lớn kinh thất sắc. Nhìn, lúc này Long Cung Thái Tử cùng Khương Thanh đều là đã thực sự tức giận. Long Cung Thái Tử trực tiếp liền đem Tôn Phủ một đoàn người bỏ tại một bên. Dẫn theo tất cả yêu binh yêu tướng cùng cự quy kia chém giết tới. Đầy mặt sát ý, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Ta vốn cho rằng tại trong di địa này, có tư cách cùng ta đoạt tạo hóa này. Chỉ có Đông Thổ gia hỏa kia. Nhưng không ngờ thế mà bị một cái không biết chỗ nào chui ra ngoài đứa nhà quê chui chỗ trống. Ta làm sao có thể không giết ngươi? Lúc này hắn không chỉ có phẫn nộ, thậm chí còn có xấu hổ, cảm giác mình bị người trêu đùa, mà đổi thành một cái càng tức giận, thì là Khương Thanh, hắn cho dù là đối mặt Tôn Phủ quỷ thần thời điểm, cũng không có xuất thủ bén nhọn như vậy, nhất là nhìn xem Phương Quý đã bước lên bậc thang, đây càng khiến cho hắn xuất thủ lại không khoan dung. Thậm chí trên mặt còn có chút nóng bỏng, bởi vì hắn lúc này đã chú ý tới Phương Quý trong tay cây đèn màu đen. Mà cây đèn này, thế mà còn là chính mình nhường ra đi. hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như tin tức này truyền về Đông Thổ, để cho người ta biết được chính mình không xa vạn dặm tới tìm tạo hóa. Kết quả tạo hóa đã ở trước mặt mình, chính mình có mắt nhưng không tròng, chuyển tay đưa nó tặng cho người bên ngoài, người khác sẽ như thế nào đến chế nhạo chính mình, cho nên như thế sai lầm, hắn nhất định phải đền bù. Long cung thái tử đánh ra một vệt thần quang đã đến Phương Quý sau lưng, mà Khương Thanh theo sát lấy lao đến, tát liền hướng trên bậc thang bạch ngọc Phương Quý cầm xuống. Càng là so thần quang kia đều muốn nhanh hơn một chút. Kỳ thế hùng hồn, hiển nhiên Phương Quý liền muốn hỏng bét. Hết lần này tới lần khác, lúc này Phương Quý ngay tại trên bậc thang, bị đạo uẩn kia quấn thân, phản ứng cực kỳ trì độn, giống như là không có cảm thấy hung hiểm này đồng dạng. Không cần, uông uông uông, chớ làm tổn thương ta Phương Quý sư đệ. Một sát na ở giữa, trong sân bỗng nhiên vang lên ba cái thanh âm. Cùng lúc đó, hai bóng người phi thân lên, một cái là anh đề, nó, siêu, một tiếng lẻn đến không trung, thân thể tăng vọt, trọn vẹn trưởng thành gấp 3-4 lần, thể nội huyết khí hùng hồn, lân phiến mặt ngoài đều nổi lên thần quang, mỗi một phiến vảy đều giống như một mặt tấm chắn, ngạnh sinh sinh đem đạo kia đánh tới Phương Quý trước người thần quang cản lại. Một cái khác thì là A Khổ sư huynh, hắn giật mình phía dưới, vọt tới cao mấy trường, đi tới giữa không trung, vừa lúc huy trưởng mà ra, đem Khương Thanh lật tay đánh tới một kích cho đón lấy. Hắn cố nhiên bị đánh lấy xoáy mà rơi xuống đất. Khương Thanh thế mà cũng lui sơ qua. Thấy cảnh ấy, vô luận là Long Cung Thái Tử hay là Khương Thanh, đều là có chút ngoài ý muốn. Nao nao, sau đó mặt lộ cười lạnh, Long Cung Thái Tử xông vào trước nhất, mấy bước ở giữa liền đã đạp trên hư không giết tới anh đề trước người. Trong lòng bàn tay ngân thương hoành trọn, liền muốn đem anh đề đánh bay đi sang một bên, đồng thời ánh mắt xâm nhiên, nhìn về hướng trên bậc thang Phương Quý, giống to nói, còn không mau mau cút xuống cho ta, uông uông uông gâu gâu. Nhưng hắn ngược lại là không nghĩ tới, quái xà huyết mạch thấp kém, khí cơ hỗn tạp, nhìn lại nhát gan đến cực hạn, phảng phất một cước liền có thể dẫm chết kia, vào lúc này thế mà bằng trong đất sinh ra lớn lao dũng khí, duỗi dài đầu liền hướng về Long Cung Thái Tử một trận gâu gâu kêu to. Âm thanh trắng mật rắn, theo tiếng kêu, thế mà ngạnh sinh sinh thêm ra tới mấy phần chó dại đồng dạng cường ngạnh khí thế. Dù sao bây giờ giả giả cũng là thần thú, cái này vừa có khí thế, lực lượng đại tăng, hai cánh quét qua, thế mà cuốn lên một trận quái phong, đem Long Cung Thái Tử trong tay ngân thương đều đáng bay ra ngoài. Sau đó trước người hai cái móng vuốt nhỏ hé ra thu lại. Phảng phất tại thị uy, ngươi dám đi lên, ta liền cào ngươi, lớn mật. Long Cung Thái Tử vừa tức vừa giận, hắn chính là chân long chi khu, bình thường yêu loại, nhất là rắn rết thủy quái thành yêu, đều là trời sinh e ngại khí tức của hắn, dù là song phương kính giới khác biệt, cũng có thể dùng khí tức áp chế, không nghĩ tới hôm nay ngược lại đụng phải cái gan lớn. Bất quá liên tưởng đến anh đề vừa rồi tiếng kêu, trong lòng của hắn ngược lại cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ tên này nhìn giống rắn, nhưng thật ra là đầu ác khuyển, ngoặc kép. Mà trong một bên khác, A Khổ sư huynh bị Khương Thanh bức lui, cũng là quá sợ hãi, sau khi rơi xuống đất, lảo đảo hai bước, lập tức liền không chút nào còn do dự liền hai tay xách ở trước ngực. Cầm bốc lên một cái pháp ấn cổ quái, theo pháp ấn này cầm bốc lên, hắn đột nhiên một thân khí thế hung ác phóng thích, trên đỉnh đầu xuất hiện bốn đạo nếp nhăn, sau đó bốn đạo nếp nhăn này lại trong chốc lát biến mất. Hắn thì đã giống như là thay đổi hoàn toàn cá nhân. Hô, dưới chân hắn một đóa hỏa vân bay vút lên, nâng hắn thẳng lên không trung, lại một lần nữa ngăn ở muốn xuất thủ Khương Thanh trước người. Ngươi là, Khương Thanh lưu ý đến A Khổ sư huynh biến hóa kinh người, cũng không khỏi đến giật mình, sắc mặt hơi biến, tựa hồ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái luyện khí cảnh trên người đệ tử, thế mà lại xuất hiện cổ quái như vậy biến hóa. Trong một tháng này được ngươi tương tư, thiếu ngươi nhân quả, ta không muốn thương tổn ngươi. Tránh ra, Khương Thanh chỉ là hơi sững sờ, liền đã thần sắc lạnh nhạt, lạnh giọng mở miệng, A Khổ sư huynh chung quanh đều quấn tại trong một đám hỏa vân kia. Như ẩn như hiện, cũng không nói chuyện, chỉ là chậm rãi lắc đầu. Khương Thanh lập tức giận dữ, mà vào lúc này, phía dưới mấy vị đông thổ thiếu niên thiếu nữ cũng đều là bay người lên trên giữa không trung. Đều là một mảnh sắc mặt lo lắng. Có mà nói, Khương ca ca, nếu không phải vị này A Khổ đạo huynh, chúng ta trong một tháng này khả năng đều muốn chết đói. Người chớ thương hắn, có nói, mỹ nhân đồ đã triển khai, lúc này chúng ta lại đoạt, có thể hay không trễ rồi. Các ngươi biết cái gì? Khương Thanh gầm thét, không vào tiên điện, cuối cùng không được tán thành. Lúc này là chúng ta cơ hội cuối cùng. Nói liền muốn dậm chân tiến lên. Có thể mặt khác đông thổ các thiếu niên thiếu nữ, nhưng thủy chung hay là không giảm vẻ do dự. Lúc này A Khổ, thái độ kiên định, rất hiển nhiên, muốn ngăn cản Phương Quý tiến vào tiên cung. Liền chỉ có trước qua hắn một cửa ải kia. Nhưng trong một tháng này, bọn hắn đều là dựa vào A Khổ trên người linh dược bảo quả mới sống tiếp được. Cũng không nguyện hướng hắn xuất thủ, cũng không muốn nhìn Khương gia ca ca thương hắn a. Khương ca ca, cũng liền tại Khương Thanh rốt cục không có ý định để ý tới tất cả mọi người, tức giận xông về phía trước lúc, bỗng nhiên một bóng người giang hai cánh tay, ngăn ở trước người hắn, lại là bình thường nói chuyện ít nhất, nhìn cũng nhất an phận nữ hài mặt tím. Lúc này nàng mang theo mũ rộng vành, không người có thể thấy rõ nàng lúc này biểu lộ, nhưng nàng giang hai cánh tay ngăn ở Khương Thanh trước mặt, lại cho người ta một loại vô cùng kiên định cảm giác. Làm sao ngay cả ngươi? Khương Thanh gặp được nàng, trên khuôn mặt từ trước đến nay bình tĩnh, lập tức đã tuôn ra vô tận xoắn xuýt cùng vẻ bất đắc dĩ. Mũ rộng vành nữ hài thanh âm khàn giọng, nhưng nói rất bình tĩnh. Lão Tổ Tông nói qua, cơ duyên chân chính là không giành được. Khương Thanh trong nháy mắt ngơ ngẩn, tựa hồ có chỗ xúc động. Trong một sát na này, tâm hắn ở giữa cũng lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Từ chính mình lúc rất nhỏ đợi nhận gia tộc khinh thị, lại đến chính mình đau khổ trèo lên trên, chỉ vì cầu một cái cơ hội. Từ lúc trước Thái Bạch Tông Chủ đối với mình nửa năm dạy bảo, lại đến thu được gia tộc bồi dưỡng lúc người khác nhìn về hướng chính mình kính sợ ánh mắt. Cuối cùng lúc, hắn nghĩ tới rất nhanh liền muốn đến, mà chính mình cũng không nắm chắc trận chiến kia. Hắn chợt ngẩng đầu lên, tay áo đột nhiên phất động, giữa thiên địa, chợt có cuồng phong đột nhiên nổi lên. Phần phật, cơn cuồng phong này tới đột ngột, lại mạnh mẽ đáng sợ. Ngăn tại Khương Thanh cùng A Khổ sư huynh ở giữa những thiếu niên thiếu nữ này, lúc đầu liền chỉ có chút cơ tu vi, lại thêm tuyệt đối không nghĩ tới Khương Thanh sẽ hướng bọn hắn xuất thủ. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, phải sợ hãi kêu hướng về sau ngã tới, mà tại phía sau bọn họ, chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch A Khổ sư huynh. Hắn chính toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm Khương Thanh, lại thình lình một nhóm người này đồng thời hướng hắn lao qua. Bản thân cũng chỉ có lực lượng, mà không am hiểu sử dụng lực lượng, hắn lập tức luống cuống tay chân, vội vàng thôi động hỏa vân đem bọn hắn cuốn lại. Nhưng tại hạ một khắc, trên đỉnh đầu bỗng nhiên có kim quang đại tác, một cái kim cháo đã đem bọn hắn đội lên bên trong. Ngươi nói cơ duyên chân chính là không giành được, mà lúc này Khương Thanh